Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, Lưu Manh. Vừa rồi trở lại phòng ngủ, bận rộn một ngày, Lăng Trần nghĩ đến tắm rửa. Sau đó Mỹ ngủ một giấc. Vào nhà về sau, hắn trực tiếp cởi trên người quần áo, tùy ý ném xuống đất. Thân thể trần truồng chuẩn bị đi phòng tắm. Nhưng lúc này, phòng cửa phòng mở lên. Lăng Trần theo thói quen xoay người, nhìn lấy tiến đến Tô Lâm. Đem chính mình dương cương trắng kiện thân thể hào không che giấu hiện ra ở Tô Lâm mắt bên trong. Bao quát cái kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhỏ Lăng Trần. Tô Lâm trừng tròng mắt, ánh mắt không tự chủ rời xuống đi. Nhìn thấy cái kia cảm thấy khó xử bộ vị, nàng chỉ cảm thấy thân thể mềm mại khẽ run. Hai chân giống như có chút như nhũn ra, muốn quay người rời đi. Nhưng lòng bàn chân giống như cắm rễ tại mặt đất, làm sao đều không động được. Trong lúc nhất thời, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, toàn đều cứ thế tại nguyên địa phương, bị một cái nữ nhân không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm. Hơn nữa còn là một cái tràn ngập sức hấp dẫn mỹ nữ. Lăng Trần thân thể lập tức có phản ứng, có lẽ là bởi vì tu luyện đại lâu bàn nhược kinh nguyên nhân. Trong cơ thể hắn tà hỏa càng ngày càng khó khống chế. Hơi chút trêu chọc, còn giống như là núi lửa phun trào, ức chế không nổi, trong nháy mắt tinh trùng lên não. Nhìn thấy Lăng Trần cảm thấy khó xử bộ vị biến hóa, Tô Lâm vội vàng nhắm mắt lại, khuôn mặt nóng hổi, không dám nhìn thẳng. Lăng Trần kinh ngạc đứng ở nơi đó, theo bản năng của thân thể phản ứng, trong suốt đồng tử bên trong dần dần dâng lên một cỗ ngọn lửa rừng rực, hận không thể đem trước mắt mỹ nhân nuốt hết. Mắt thấy Tô Lâm nhắm chặt hai mắt, không dám mở ra, lấy lại tinh thần, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mang theo trêu tức nụ cười, từng bước một đi đến trước mặt của nàng. Cảm nhận được nam nhân dương cương khí tức đập vào mặt, Tô Lâm thân thể mềm mại lập tức trở nên cứng ngắc, hô hấp càng ngày càng gấp rút, xinh đẹp hai gò má phảng phất ánh chiều tà, dạng mây đỏ trải rộng, xinh đẹp rung động lòng người. Đụng đến tới gần, Lăng Trần thậm chí có thể ngửi được Tô Lâm trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhìn nàng kia khẽ run vai, Lăng Trần hơi dương môi, cố nén ý cười gọi nói: "Tô đại tiểu thư, người muốn làm gì?" "Ta, ngươi..." chấm ngoặc kép, Tô Lâm lắp bắp, khẩn trương ngay cả câu nói đều nói không rõ ràng. "Ngươi trước mặc quần áo vào." Lăng Trần mỉm cười nói: "Ta đã mặc xong." Nghe nói như thế, Tô Lâm sắc mặt hơi lỏng, con mắt tùy theo mở ra. Nhưng là, nàng rất nhanh phát hiện, đứng ở trước mặt mình Lăng Trần y nguyên trần trụi thân thể, căn bản không có mặc quần áo. Cái kia bắp thịt cường tráng thân thể đập vào mi mắt, lập tức để nàng trong lòng lớn xấu hổ. Tâm lý xấu hổ giận dữ nói: "Khốn nạn, lưu manh, thế mà lừa gạt mình." Nhìn thấy Tô Lâm thẹn thùng ánh mắt cùng giây lát biến sắc mặt, Lăng Trần sao lại không biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Giống như cười mà không phải cười mà hỏi: "Tô đại tiểu thư, ngươi có phải hay không lại đang mắng ta lưu manh? Chẳng lẽ ngươi không phải?" Tô Lâm rất kiên cường về nói. Lăng Trần trừng mắt nhìn, trêu chọc nói: "Đã ngươi nói ta là lưu manh, vậy ta nếu là không làm điểm lưu manh sự tình, chẳng phải là quá oan uổng?" Nói, Lăng Trần một bước hướng phía trước, dán chặt lấy Tô Lâm thân thể mềm mại, cơ hồ cần nhờ đến nàng cái kia đầy đặn sao bên trên. Tô Lâm cắn chặt môi mỏng, cảm nhận được Lăng Trần hô hấp nhẹ phẩy ở trên mặt. Nàng trong lòng hoảng hốt, ngay cả bận bịu lui về sau một bước, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói: Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cứ nói đi." Lăng Trần ngoạn vị cười nói, từng bước ép sát, rất nhanh, Tô Lâm liền bị bước lui đến tường góc. Nàng dựa lưng vào vách tường, nhìn lấy dần dần lại gần Lăng Trần, hai tay bản năng che ở trước ngực, sau đó đem đầu chuyển hướng bên cạnh, nhắm chặt hai mắt, cái kia lo lắng hãi hùng dáng vẻ đặc biệt một phen phong tình, để Lăng Trần nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hai người kề sát đất tới gần. Lăng Trần không chút kiêng kỵ đánh giá nàng mỹ nhan, tựa như một đóa vừa mới nở rộ kiều hoa, thưởng vui vẻ ánh mắt. Gặp Tô Lâm hô hấp càng ngày càng gấp rút, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, thân thể hơi rời, tiện tay từ bên cạnh trên kệ áo rút xuất một cái khăn tắm, quấn quanh ở trên người mình, đem trọng yếu bộ vị che kín. Tốt, không đùa ngươi. Lăng Trần cười đến rất vui vẻ. Nguyên lai cô nàng này cũng biết rõ sợ. Tô Lâm bán tín bán nghi mở mắt ra, nhìn lấy trước người mình Lăng Trần, gặp hắn hạ thân bị khăn tắm bao lấy, căng cứng sắc mặt hơi buông lỏng, thở ra một hơi. Bất quá, nhìn Lăng Trần cái kia tươi cười đắc ý, Tô Lâm chợt cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Cái này khốn nạn lại dám đùa giỡn chính mình. Xấu hổ giận dữ phía dưới, Tô Lâm nhịn không được quơ nắm đấm, hướng Lăng Trần thân thể đánh tới. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, bước chân sau này vừa lui, Tô Lâm nắm đấm lập tức thất bại, theo bộ ngực của hắn đi xuống đi, vừa vặn đụng phải bên hông hắn quấn quanh khăn tắm. Nguyên bản liền rất nông rộng khăn tắm bị Tô Lâm đụng một cái, lập tức rơi vào mặt đất. Nhìn trước mắt một lần nữa lộ ra cảm thấy khó xử bộ vị, Tô Lâm trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân nóng lên, phảng phất chỗ có sức lực đều bị rút khô, hai chân không khỏi mềm nhũn. Lăng Trần thấy thế, sợ Tô Lâm ngã sấp xuống, ngay cả vội vươn tay đỡ lấy thân thể của nàng thề. Cảm nhận được Tô Lâm lửa nóng thân thể mềm mại dán chặt lấy hạ thân của mình, Lăng Trần không kiềm hãm được hạ thấp đầu xuống, vừa vặn đối đầu Tô Lâm thẹn thùng ánh mắt, bốn ánh mắt đối lập, thời gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại. Tô Lâm giơ lên đầu, không hề động, cũng không dám động, rõ ràng xúc giác nói cho nàng, ở nàng bộ ngực đầy đặn trước, giống như có đồ vật gì đỉnh lấy, nhìn như vậy nhiều lời nói bậy sao sao, hiện tại nàng sớm đã không còn sớm là lúc trước vô tri thiếu nữ. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng đó là cái gì. Cảm nhận được sao sao sao sao truyền đến nhiệt độ, Tô Lâm khuôn mặt càng ngày càng đỏ, thân thể mềm mại hơi phát run, mê người hai mảnh môi mỏng kiều diễm ướt át. Lúc này, Lăng Trần cư cao lâm hạ ánh mắt xuyên thấu qua hơi mở cổ áo, không chút kiêng kỵ thưởng thức cái kia hai đoàn mượt mà đầy đạn. Cô nàng này thế mà không có mặc áo lót. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên cùng Tô Lâm có tiếp xúc thân mật, nhưng lần này tiếp xúc có chút thân mật quá mức. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần cảm giác trong người bụng phảng phất có cỗ tà hỏa tuôn ra mà ra, trong nháy mắt nuốt sống thần trí của hắn. Tại nguyên bắt đầu dục vọng điều khiển, hắn bỗng nhiên dựng lên Tô Lâm hai tay, đem thân thể mềm mại của nàng nhấc lên, một tay ôm eo thân của nàng, dán chặt lấy bộ ngực của mình. Không đợi Tô Lâm kịp phản ứng, Lăng Trần miệng đã đưa tới, ngăn chặn nàng cái kia hai mảnh mềm mại môi đỏ. Tô Lâm trừng to mắt, nhìn lấy gần trong gang tấc Lăng Trần, trong đầu ông một vang trống rỗng. Mặc cho Lăng Trần tác thủ lấy, nàng muốn phản kháng, thế nhưng là ở Lăng Trần mãnh liệt thế công dưới, nàng lại sâu sâu luân hõm vào ý loạn tình mê. Hai tay không tự chủ leo lên Lăng Trần rộng lớn sau lưng, không lưu loát đáp lại Lăng Trần nhiệt tình. Giờ phút này, Lăng Trần càn rỡ thưởng thức Tô Lâm ngọt, hồn nhiên quên đi tự mình. Hai bàn tay to ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, phảng phất muốn đem thân thể của nàng thể dung nhập thân thể của mình thể. Hợp hai làm một, vòng tình sâu hôn xuống, Lăng Trần vẫn chưa đủ cái kia mê người môi đỏ. Đại thủ chậm rãi vung lên Tô Lâm khinh bạc áo ngủ, theo nàng trơn mềm da thịt giò xét đi vào, trực tiếp leo lên cái kia hai tòa thánh nữ phong, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Lập tức, Tô Lâm thân thể mềm mại phẳng phất giống như bị chạm điện, trong nháy mắt cứng ngắc ở cổ họng bên trong, không kiềm hãm được phát ra một trận tiếng rên rỉ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.